Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa, chương 15, góc truyện audio.com, chương 15 tình mẹ con biến chất, 8 nhóm đi thử tạo hình không livestream, bởi vậy mà phòng tập của nhóm Liêu Quang vẫn cứ trống không, đến tận 4, 5 giờ chiều, mọi người mới về đến. 6 phản diện của nhóm Liêu Quang tiếp tục tập luyện trong phòng, có điều bóng dáng của Tiểu Bạch Hoa mãi không xuất hiện trong khung ảnh. Làn đạn không ngừng truy vấn, hề thời đâu rồi, không có Tiểu Bạch Hoa Đoàn Khinh, nhóm Liêu Quang đâu có hoàn hảo nữa. Ai ra trả lời cái coi, may mà có đạo diễn vào vai quản lý phòng livestream. Lên giải đáp thắc mắc, hề thời còn đang thử tạo hình, mọi người đừng gấp gáp như vậy. Thì ra hề thời chưa về là do vẫn còn thử tạo hình. Mọi người vừa nhìn hai chữ tạo hình, liền kích động, có, trời mới biết chương trình còn chưa phát sóng, cô chỉ để lộ một tấm hình ra thôi mà đã trở thành em gái xinh đẹp quốc dân, mấy hôm nay ở phòng tập luyện trang phục toàn là áo thun, búi tóc rồi để mặt mộc so sánh với mấy cô trang điểm kỹ càng từ ngọn tóc cho đến móng chân của sáng tạo thiếu nữ bên kia quả thực là cô đang để lãng phí gương mặt của mình, phí của trời thật chứ. Cuối cùng hề thời cũng đi trang điểm rồi, không gấp, không sao, em gái cứ làm lâu một chút, gà thét chói tai chấm jpg. Tạo hình gì thế, hu hóng quá. Fan của sáng tạo thiếu nữ hôm qua còn sang diss nhan sắc của đây là rapper thì rap còn so nhan sắc ư, cho dù muốn so, một mình hề thời cũng đủ dẫm bọn họ 100 lần rồi. Muốn xem em gái mặc váy ngắn, đè chết đám sáng tạo thiếu nữ bên cạnh đi. Váy ngắn, tiên nữ, một em gái chính là tiểu tiên nữ đó, cần phải mặc váy đẹp, trang điểm đẹp, làm tóc đẹp, cầu xin stylist. Trong phòng hóa trang, hề thời thử quần áo xong thì ngồi ở trước gương. Một tay stylist cầm kéo, một tay cầm mái tóc dài mượt như thác satin của hề thời. Chắc chắn chưa, đã chắc chắn rồi thì tôi bắt đầu cắt đây. Hề thời nhìn mình trong gương, gật đầu tôi chắc chắn rồi, cắt đi. Lưỡi kéo sượt qua mái tóc từng sợi tóc dài rơi là tả xuống mặt đất. Lúc hề thời thử đồ cô cũng đã nhận ra mái tóc xõa dài của mình không hề hợp với trang phục. Tóc cô quá dài, dài đến tận eo, lại chưa từng uốn nhuộm chất tóc hoàn hảo. Stylist cũng khuyên cô nên cắt tóc xong không quá cưỡng ép bởi vì thấy tóc cô hẳn phải nuôi rất lâu, hơn nữa phải chăm kỹ lắm mới nuôi được chất tóc đẹp như vậy, nói. Cắt đi thì ai mà chẳng đau lòng, không ngờ hề thời lại đồng ý một cách dứt khoát như thế. Trước đây tóc hề thời không dài đến vậy, cô cũng không phải người thích để tóc dài, khó chăm khó chải cội xong còn tốn thời gian sấy. Nhưng khi ở bên Giang Hành Triệt cô phát hiện anh rất thích nghịch tóc cô, bởi thế bèn lặng lẽ nuôi tóc. Bây giờ, hề thời nhìn mái tóc đang ngắn dần của mình ở trong gương, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm khó tả. Nửa giờ sau, được rồi, stylist tháo vải quây trên người hề thời xuống, bởi chỉ cần cắt ngắn nên không tốn quá nhiều thời gian. Hề thời vui vẻ nhìn mình trong gương, stylist không cắt tóc cô ngắn quá chỉ đến ngực nhưng đuôi tóc lại được xử lý layer vô cùng hoàn hảo, mái tóc thẳng đơn giản khiến cô cảm thấy mình đang tỏa ra một sức sống tươi mới và tràn trề năng lượng. Stylist nhìn kiểu tóc mới của hề thời cũng gật đầu vừa ý, vậy là đã hợp với trang phục rồi. Hề thời cắt tóc xong, hào hứng chạy về phòng tập của nhóm mình. Hai ngày sau, vòng loại trực tiếp thứ hai của đây là rapper chính thức diễn ra. Trừ vòng đầu tiên, tất cả các vòng đấu của chương trình đều được phát sóng trực tiếp tuy vẫn chưa đến giờ thế nhưng nhiều khán giả đã đặt trước lời nhắc xem công chiếu trái ngược hẳn với không khí vắng vẻ ban đầu. Có điều hôm nay, chương trình sáng tạo thiếu nữ bên cạnh cũng quay tập 2, hai chương trình đụng độ nhau ngay từ tập phát sóng đầu tiên, đến buổi thứ hai này, không bên nào muốn chịu thua bên nào. Vì sáng tạo thiếu nữ hiện tại chưa đạt được thành tích mong muốn, nhưng dù sao thì bên đó cũng có phiên bản nam siêu hot năm ngoái làm bàn đạp giữ chân. Một số fan, còn đây là rapper càng ngày càng hot, song xuất phát điểm lại quá thấp cho nên, trước khi buổi công chiếu thứ hai bắt đầu, lượng khán giả và độ hot của cả hai chương trình vẫn ngang nhau. Mấy hôm nay, không chỉ ekip hai chương trình âm thầm phân cao thấp, fan của hai chương trình cũng xé nhau túi bụi, đại chiến mấy trăm hiệp võ mồm. Fan sáng tạo thiếu nữ nói đây là rapper ầm ĩ, hai phốp là hạ đẳng, fan đây là rapper thì phản kích là nội dung sáng tạo thiếu nữ nhàm chán, thí sinh dự thi không hề có cá tính, chỉ biết giả vờ để lấy lòng fan. Cả hai chương trình đều định bắt đầu buổi công chiếu thứ hai vào 8 rưỡi tối. Lúc 8 giờ, fan hai bên đã cắn nhau không buông. Người có mắt nhìn đều biết buổi công chiếu thứ hai này cực kỳ quan trọng, thành hay bại sau này của hai chương trình có lẽ sẽ được định sẵn sau hôm nay. Fan sáng tạo thiếu nữ đi cãi nhau thường quen tay ném ảnh thí sinh vào đối thủ, nhưng fan đây là rapper không ngán chút nào, bất kể đối phương có ném ảnh của em gái xinh đẹp nào tới, bọn họ cũng đều ném trả ảnh của hề thời. Sau đó, chỉ dựa vào ảnh của hề thời, bọn họ đã có thể thoải mái treo fan sáng tạo thiếu nữ lên đánh, khiến đối phương tức lắm mà không biết làm gì. bởi lẽ ảnh của Hề Thời đẹp hơn thật, đẹp khiến người ta tâm phục khẩu phục, chỉ một bức ảnh tùy ý ghép lại cũng đẹp hơn ảnh concept của mấy em gái bên sáng tạo thiếu nữ rồi. Chẳng qua là sáng tạo thiếu nữ chi cực mạnh tay cho stylist tạo hình thường ngày của các thiếu nữ nhiều đến nỗi khiến người ta hoa mắt, sáng tạo thiếu nữ thua ở chất nhưng thắng ở lượng, gần như ngày nào các thiếu nữ cũng có ảnh mới, sau đó dùng ảnh mới đi spam ở Super Topic của Đây Là Rapper. Ban đầu, fan Đây Là Rapper sẽ tiện tay up video của phòng livestream nhóm Liêu Quang để đuổi fan sáng tạo thiếu nữ về, nhưng tạo hình của người ta ngày càng đa dạng và phong phú, còn Hề Thời trên livestream của Đây Là Rapper cứ mặc đi mặc lại mấy cái áo thun, cho dù nhan sắc thắng thì quần áo vẫn không bì được. Vì thế, fan cực kỳ trông đợi vào tạo hình đêm nay của Đây Là Rapper. Công diễn phải trang điểm, đợi tạo hình mới của Hề Thời ra mắt, bọn họ sẽ có thể đem ảnh đi đè chết bọn fan sáng tạo thiếu nữ bên cạnh rồi. Hơn nữa, dựa vào mái tóc ngắn đi bất ngờ của Hề Thời, tạo hình lần này nhất định đáng để chờ mong. 8:10, ngay khi fan hai bên đang giằng co thì đột nhiên có thông báo. Buổi công chiếu thứ hai của sáng tạo thiếu nữ đã bắt đầu rồi. Đột ngột đẩy giờ công chiếu lên 20 phút, đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Fan sáng tạo thiếu nữ lập tức rút quân, còn không kịp thu dọn chiến trường đã vội xách dép đi xem chương trình nhà mình. Chiến trường chỉ còn lại fan Đây Là Rapper. Đợi một lát thấy hot xuất sáng tạo thiếu nữ công chiếu trước. Xuất hiện, mọi người chợt hiểu ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng bên kia đê tiện. Hai chương trình đã đặt lịch công chiếu 8:30 từ sớm, giờ đột nhiên chiếu trước, rõ ràng là muốn cướp tiên cơ. Một số người qua đường còn đang phân vân không biết tối nay nên xem chương trình nào, giờ sáng tạo thiếu nữ công chiếu trước đa phần không muốn chờ lâu, bèn vào nhấp vào xem luôn, vậy là sáng tạo thiếu nữ thu hút người qua đường thành công. Chấm, không riêng fan bất ngờ, ngay cả ekip chương trình Đây Là Rapper cũng không đoán trước được. Studio của sáng tạo thiếu nữ ngay bên cạnh, bây giờ MC đã bắt đầu đọc tên các nhà tài trợ. Vì thế mà không ít fan hai phốc vào official Weibo của chương trình Đây Là Rapper thúc giục bảo chương trình cũng đẩy giờ công chiếu lên. Nhưng vấn đề là khi phát sóng trực tiếp, mỗi một giây đều phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, rõ ràng sáng tạo thiếu nữ đã lên kế hoạch từ trước, Đây Là Rapper trở tay không kịp, vẫn còn phải thử sân khấu lần cuối, không cách nào đẩy giờ công chiếu. Vậy nên đến 8:30, sáng tạo thiếu nữ đã công chiếu 20 phút, kênh phát sóng đông nghịt người, nhóm thiếu nữ đầu tiên sắp diễn xong thì Đây Là Rapper mới bắt đầu công chiếu theo thời gian đã định. Phần lớn người qua đường đã bị chương trình bên cạnh chơi xấu kéo đi, Đây Là Rapper mở màn với số ít người xem là fan và phần nhỏ người qua đường. Nhìn chương trình bên cạnh không từ thủ đoạn để mua hot search và kéo rating, không chỉ fan Đây Là Rapper, đến cả ekip chương trình cũng ức không chịu được. Đây Là Rapper với mới bắt đầu màn giới thiệu thì phần trình diễn của nhóm thiếu nữ sáng tạo thiếu nữ đầu tiên đã kết thúc lần này, các cô gái trình diễn với ba chủ đề thiếu nữ kẹo sữa, thiếu nữ ánh trăng và thiếu nữ hoa hồng. Nhóm đầu tiên lên sân khấu là thiếu nữ kẹo sữa, các thí sinh đều mặc váy phồng, chân đi giày da, tay cầm gậy phép thuật, rất phù hợp với chủ đề, thật sự ngọt đến mức rụng răng. Thiếu nữ kẹo sữa thật ngọt ngào, đã lên hot search, không ít fan sáng tạo thiếu nữ đã bắt đầu đem ảnh. Các thiếu nữ kẹo sữa, trình diễn đi gây ua, fan Đây Là Rapper vẫn một lòng chờ Hề Thời lên sân khấu để phản kích, nhưng khi nghe MC đọc thứ tự thi đấu, ai cũng thầm than không ổn ở trong lòng. Nhóm Liêu Quang, và đối thủ Battle là nhóm Nhiên Diễm, sẽ là hai nhóm lên sân khấu cuối cùng. Và lại, để đảm bảo tính bảo mật trước khi lên sân khấu, chương trình không để lộ bất kỳ tấm ảnh nào. Official Weibo của chương trình đã thất thủ. Chấm, có thể cho nhóm Liêu Quang lên sân khấu trước được không? Hề Thời, quay ống kính vào Hề Thời. Bên cạnh bắt nạt đến tận nhà rồi kìa, mau mau phản kích. Nhưng mà Official Weibo vẫn không có động tĩnh. Hai chương trình đều diễn ra sôi nổi. Đêm nay diễn ra Rap Battle, có không ít khán giả chưa từng xem Rap Battle bỗng phát hiện thi đấu thế này vừa gay cấn vừa hấp. Dẫn, độ kịch liệt không thua gì các môn thể thao vận động, bất cứ ai vào xem cũng bị kiểu đấu tôi rap một câu anh rap một câu làm cho kinh ngạc. Thống kê khán giả ở góc trên bên phải chương trình Đây Là Rapper đang không ngừng tăng nhanh, sau khi hai nhóm đầu tiên so tài xong, không chỉ đuổi kịp chương trình bên cạnh về số lượng khán giả, Đây Là Rapper còn chen được chân vào bảng hot search gần như đã bị sáng tạo thiếu nữ mua đứt. Nhưng mà các cô gái của sáng tạo thiếu nữ không ngừng lên sân khấu, hết thiếu nữ ánh trăng rồi lại đến thiếu nữ hoa hồng, bọn họ không những chiếm vị trí cao trên hot search mà fan còn ào ạt đem ảnh thí sinh đi gây chiến, có lẽ đây là lần đầu fan sáng tạo thiếu nữ được biết mùi nằm ở kèo trên, đánh hăng đến nỗi fan Đây Là Rapper không kịp phản kháng. Vì đẩy thời gian công, chiếu lên 20 phút, sáng tạo thiếu nữ đang dần đi đến hồi kết. vậy mà người gánh team nhan sắc cho đây là rapper, hề thời vẫn chưa được lên sân khấu. Fan sáng tạo thiếu nữ nhao nhao tỏ vẻ hài lòng với chiến trận tối hôm nay, ai nấy đã chuẩn bị tắm rửa lên giường, bởi lúc này, trên hot search toàn là các em gái xinh đẹp của chương trình bọn họ, người ở chương trình bên cạnh có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lấy một địch trăm, lại còn mất tiên cơ, nào còn khả năng tạo sóng to gió lớn gì nữa. Giờ đây, đây là rapper vẫn chưa kết thúc, rốt cuộc thì MC cũng chịu đọc đến tên nhóm Lưu Quang. Toàn bộ fan đang nghẹn ấm ức nãy giờ như sôi trào. Chấm, nhóm Lưu Quang, bé hề thời đang ở đâu rồi, mẹ chờ tạo hình mới của con khổ lắm mưng. Sao bây giờ tiểu bạch hoa đoàn, khinh và sáu phản diện mới ra hả hu hu hu hu. Đừng có chịu thua nhé, tôi không cam lòng đâu, chương trình bên cạnh đã sắp xong rồi, hot search cũng mua hết rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ hu hu hu. Ai, chỉ cần em gái trang điểm xinh đẹp một chút là tôi vui rồi. Sau khi MC giới thiệu hai nhóm, camera của chương trình lia qua từng thí sinh. Đại dược IC, bát lục khấu khấu, làn đạn đều là, liếm màn hình mơ lầm, nhóm Lưu Quang đẹp trai xỉu. Thấy được tạo hình của sáu chàng trai trong nhóm, không ít người bắt đầu tò mò với tạo hình của hề thời. Ngầu quá, nhưng không biết hề thời sẽ phối hợp như thế nào đây. Đúng vậy, gái ngoan nhà tôi chỉ biết mặc váy công chúa. Tôi đoán hôm nay cô ấy sẽ mặc váy trắng. Không lẽ nhóm định làm tổ hợp tương phản giữa kim loại mạnh mẽ và váy công chúa mong manh, mọi người cứ mải mê tranh luận, trong khi đó, cuối cùng thì camera cũng lia đến thành viên thứ 7 của nhóm Lưu Quang Reader Tiểu Bạch Hoa Đoàn khinh hề thời. Camera lia từ dưới lên trên, thứ đầu tiên đập vào mắt khán giả là một đôi ủng Martin. Làn đạn, dày ngầu thật đấy, chẳng lẽ phối ủng Martin với váy công chúa, cảm giác cũng không tệ lắm. Camera tiếp tục hướng lên trên, khán giả bỗng thấy trên ủng Martin không phải làn váy mà là một chiếc quần túi hộp cạp cao màu xanh lá đậm. Làn đạn, chấm, đậu má, chuyện là thế nào? Con gái đổi phong cách rồi, phải côn mới phối hợp được với đồng đội chứ? Mặc dù rất thích ngắm hề thời mặc váy, nhưng hình như côn một chút như vậy nhìn cũng mới mẻ đấy chứ? Chương trình bên cạnh đưa thiếu nữ kẹo, sữa, ánh trăng, hoa hồng gì sang mà so nè. Hồi hộp quá, không biết lần đầu con gái tạo hình côn có ổn không đây? Hu hu hu hu, có người vừa nhìn thấy quần dài đã nổi cáo với stylist. Chấm, chân hề thời đẹp mà. Stylist không biết đôi chân đó đáng tự hào thế nào hả, sao lại để cô ấy mặc quần dài che chân? Đúng thế, chân đẹp vậy mà không cho lộ thật là. Mọi người bàn tán xôn xao, cho đến khi camera quay lên trên, vòng eo mảnh khảnh, mặt bụng phẳng lì xuất hiện dưới chiếc áo ba lỗ bó sát khiến ai nấy đều ngẩn người. Đương nhiên, camera sẽ không vì khán giả đang sừng sốt mà ngừng chuyển động. Camera vẫn hất thẳng một đường lên trên, sau khi quay gần từng phần tạo hình thì lại hướng ra xa, bao quát tổng thể tạo hình. Trong màn ảnh, hề thời mặc quần túi hộp phối với ủng Martin, trên chỉ. Mặc một chiếc áo ba lỗ siêu ngắn. Không lộ chân nhưng lại để lộ làn da trắng sáng ở bên trên, lộ đường chỉ bụng, vai vuông vức cổ thiên nga, eo con kiến, lưng bươm bướm, cô như đang thẹn thùng, che tay không dám nhìn, sau không nhịn được lại tách tay ra, hình dáng ngực dưới lớp áo như ẩn như hiện. Có lẽ không tin nổi, mọi người đều kinh ngạc ngước mắt lên xem đây có đúng là hề thời không? Trước mắt mọi người là một cô gái có tóc bị cắt đi một phần lớn, bên kia thì tết lại rồi gom thành một búi, cố định ở sau đầu. Chuẩn kiểu đầu âm dương. Xem tiếp đến mặt, chỉ thấy ngũ quan của cô không thay đổi, làn da mịn màng không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là eyeliner sắc lẹm và biểu cảm côn ngầu tự tin trên mặt cô. Đúng là hề thời rồi. Sau một khoảng im lặng vì quá sốc mà không nói nên lời, không riêng gì. Khán giả đang xem trực tiếp, ngay cả khán giả ở trường quay cũng như phát điên lên. Đậu má, là hề thời, tiểu bạch hoa đoàn khinh hề thời, tình yêu mẹ dành cho con biến chất rồi. Trời ơi dáng người này, tôi không xứng, mẹ ơi tôi điên mất, cô ấy không chỉ có chân có eo mà còn có ngực nữa đó. Tôi còn cứ nghĩ ngực cô ấy là màn hình LCD cơ, ngốc chết mất. Lầu trên, không chỉ có chân có eo có ngực cô ấy còn có vai vuông, cổ thiên nga, đường chỉ bụng, lưng bươm bướm, v.v. Đây không phải con gái của tôi nữa, đây là lão đại của tôi. Tôi phải làm tiểu đệ cho cô ấy, mị sắp khóc rồi, hu hu hu hu vậy là chờ đợi cả đêm không uổng phí. Chúng tôi sai rồi, sao lại muốn đi so đo với chương trình bên cạnh chứ, thiếu nữ kẹo sữa ánh. Trăng, hoa hồng gì đó, căn bản không xứng. Bọn họ không xứng đặt lên so sánh với hề thời. Đúng, bọn họ không xứng, hề thời cố lên. Trước khi lên sân khấu, Hề Thời vốn thấy hơi căng thẳng, nhưng khi thật sự bước lên đó, cảm nhận được ánh đèn chiếu tụ vào mình, cô lại bỗng bình tĩnh lạ kỳ. Nhìn những khán giả phía dưới đang thét lên với mình, cô mỉm cười, vẫy tay chào bọn họ. Lúc này, đây là rapper còn đang công chiếu thì sáng tạo thiếu nữ bên kia đã bắt đầu phát lại. Trên bảng hot search trừ những vị trí thấp có liên quan đến rap, những vị trí còn lại đều bị sáng tạo thiếu nữ chiếm giữ. Bất kể fan hay ekip chương trình sáng tạo thiếu nữ cũng đều thấy đêm nay bọn họ đã đánh thắng một trận giòn giã. Nghe nói điểm sáng duy nhất là nhóm phản diện Liêu Quang và Tiểu Bạch Hoa đoàn khinh Hề Thời đã lên sân khấu, vậy mà đám fan bình thường cứng đầu không chịu thua kia vẫn không hề có động tĩnh. Chắc chắn là biết bại cục đã định, không muốn mất mặt thêm. Mấy người bên phe sáng tạo thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Đêm nay, sáng tạo thiếu nữ đầu tư vô cùng mạnh tay từ sân khấu cho đến tạo hình, thậm chí mua hot search để các thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trong chương trình hút fan tới, dù sao thì chương trình bên cạnh cũng chỉ là mấy thứ hít. Hóp nhảm nhí, huống chi chỉ một mình Hề Thời thì làm nên trò trống gì chứ? Sự tự tin này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi bọn họ xem lại bảng hot search. Không biết từ khi nào, mục Hề Thời thiếu nữ rap đã vượt qua thiếu nữ kẹo sữa, thiếu nữ ánh trăng và thiếu nữ hoa hồng yên vị tại hạng nhất. Cách chương.